xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Yêu Là Không Sai. Và diễn biến ở phần 13 này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Sau khi gửi lý lịch trên mạng, Mạc Hướng Vãn tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc hiện tại. Trước giờ ăn trưa, chồng nằm ngoan ngoãn báo cáo lại nội dung những công việc làm vào buổi sáng, sau đó nói với Hướng Vãn, giám đốc Tống không đồng ý cho tiết mục của Diệp Hàm vào buổi biểu diễn. Mạc Hướng Vãn giải thích cho cô bé, anh ấy cũng có cái lý do riêng của mình. Lâm Tường thích hợp lên sóng những chương trình kiểu này hơn Diệp Hàm. Đợi đến khi sự nghiệp của Diệp Hàm tiến thêm một bước nữa, cô ấy tự nhiên sẽ có vô vàn những cơ hội như thế này. Diệp Hàm cảm thấy rất buồn. Cô ấy hy vọng công ty có thể cho cô ấy một cơ hội. Bản thân cô ấy thời gian qua cũng đã rất nỗ lực rồi. Cô gái trẻ này thường dùng ngữ khí như khi ở nhà để mặc cả, nũng nỉu cùng cấp trên. Mạc Hướng Vãn cảm thấy phiền lòng nhưng vẫn nhẫn nại trả lời. Lâm Tường cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hãng mời cô ấy quảng cáo cũng hy vọng cô ấy tham dự vào chương trình này. Châu Nam vẫn không phục. Trạng thái của Tương Tương gần đây không tốt, thường xuyên nghe người trên phim trường. Em e rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện khi tham dự chương trình. Mạc Hướng Vãn cảm thấy kinh ngạc liền hỏi, chuyện này xảy ra lúc nào thế? Khoảng 2 tuần trở lại đây. Mạc Hướng Vãn mở tin tức gần đây ra xem, lập tức tìm được một tin viết như sau. Lãng Tử Lăng Nhăng chuyên đóng nhân vật nam thứ năm nào đã đón kiểu nữ nổi tiếng về nhà chung sống. Là Phong đã kết hôn cùng người bạn gái hiện nay, hôn lễ tổ chức tại khách sạn nổi tiếng bậc nhất trên phố Vương Phủ Tỉnh, Bắc Kinh. Gia thế người bạn gái kia bỗng nhiên cũng được làm sáng tỏ. Bố của cô dâu là chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp tư nhân lớn, nằm trong top 100 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc. Vì nguyên do này mà La Phong xin nghỉ quay phim 2 tuần. Nam thứ chính nhất mực si tình trong phim đã không hề bại trận trước Lâm Tường. Tuy rằng sau sự kiện lộ ảnh phòng the tưng bừng mấy tháng trước, Lâm Tường đã có một chiến thắng lẫy lừng, nhưng trong chuyện tình cảm yêu đương, cô vẫn chẳng thể nào chiến thắng nổi bản thân mình. Mạc Hướng Vãn cảm thấy có chút đau lòng. Cô đã xem mục tin tức này mấy ngày trước đó, nhưng lại chẳng để tâm. Bỗng dưng hôm nay nhìn lại, sao mà gai mắt đến thế? Cô nhấc điện thoại lên, định gửi một tin nhắn cho Lâm Tường. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng biết nên nhắn thế nào nữa. Sau khi cuộc họp giám đốc các bộ phận buổi chiều kết thúc, quay về phòng làm việc của mình, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn mới. Mở xem, không ngờ chính là Lâm Tường gửi đến cho cô. Cô ấy viết, các vị, nhận được sự quan tâm, vô cùng cảm kích, vạn phần tạ ơn. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã khiến cho Mạc Hướng Vãn hoang mang đến toát mồ hôi lạnh. Cô vội vàng gọi điện cho Chu Địch Thần, chị cũng hốt hoảng kêu lên, tôi sẽ đến trường quay ngay. Thì ra chị cũng nhận được một tin nhắn với nội dung y hệt. Lần này tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Hai người ở hai đầu điện thoại, nhưng lúc này trái tim đều cùng hoảng hốt, sợ hãi về một điều. Chu Địch Thần chỉ kịp nói, có lẽ cô ấy lại nghĩ quẩn rồi, chúng ta đến trường quay rồi nói tiếp. Dập điện thoại, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng thu dọn túi sách, đang định ra ngoài thì di động lại reo lên, là Mạc Bác. Anh đang ở phía dưới công ty của em, có thể nể mặt mà đi cùng dùng bữa trưa với anh được không? Mạc Hướng Vãn gấp gáp nói với anh, Mạc Bác, anh hãy đưa em đến một nơi. Khi Mạc Hướng Vãn vội vã đi xuống thì Mạc Bác đã đổ xe bên lề đường. Cô ngồi vào xe, nói ra địa chỉ rồi hỏi, liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh vào buổi chiều không đấy? Nơi cần đến là một vùng ngoại thành xa xôi. Mạc Bác nhanh chóng gọi điện về văn phòng, báo rằng buổi chiều anh sẽ không quay về cơ quan. Sau đó anh quay sang nói với Mạc Hướng Vãn, em đợi một chút. Rồi anh xuống xe chạy đến tiệm bánh mì bên đường. Một lúc sau, anh quay lại cầm theo sữa tươi và chiếc bánh sandwich đưa cho Mạc Hướng Vãn. Anh thật sự quá đỗi tỉ mỉ và chu đáo. Mạc Hướng Vãn đón lấy, cảm thấy vô cùng xúc động. Mạc Bác bắt đầu nổ máy. Lúc này cô mới phát hiện ra anh chỉ mua mỗi một phần, liền ngại ngùng nói, vậy phần của anh đâu? Mạc Bác không biết nên trả lời thế nào. Anh quên mất không mua cho mình. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Anh cũng không biết. Có điều nếu như nói thật ra, cô nhất định sẽ cảm thấy áy náy, nên đành phải nói dối. Anh cảm thấy không đói bụng. Mạc Hứng Vãn liền bẻ đôi chiếc bánh sandwich, để lại cho anh một nửa. Thế nhưng sữa tươi đâu thể phân ra được, chỉ có đúng một chiếc cốc thôi. Mạc Bác nhìn thấy thái độ của cô liền mỉm cười. Cô thì ngượng ngùng, để nửa chiếc sandwich vào dưới mọc, sau đó định đặt vào tay anh. Thật không ngờ anh lại chủ động đưa tay ra lấy. Nhân lúc anh đang đốt lại chờ đèn xanh, anh đem nửa chiếc sandwich đưa cho cô ăn một cách ngon lành. Mạc Hứng Vãn cũng từ từ ăn hết nửa chiếc bánh còn lại. Cửa tiệm bánh mì phía dưới công ty là do người Đài Loan mở. Họ rất chú trọng đến hương vị món ăn. Bánh mì ở đây rất hợp khẩu vị của cô, và nửa chiếc sandwich mà hôm nay Mạc Hứng Vãn ăn là hợp khẩu vị nhất. Sau khi ăn xong nửa chiếc sandwich, uống cốc sữa nóng, cô cảm thấy vô cùng ấm áp, lại có sức lực để suy nghĩ đến những chuyện đau đầu lần trước. Mạc Bắc quay sang hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Một nghệ sĩ rất có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cô thấy thái độ chăm chú của anh, nên đem hết mọi nguồn câu chuyện kể lại tường tận rõ ràng. Mạc Bắc câu chặt đôi mày, chắc là sau khi nghe xong, cũng cảm thấy chuyện này vô cùng gấp gáp đáng sợ. Trong lòng Mạc Hứng Vãn có rất nhiều nỗi hoang mang sợ hãi, cô khẽ thở dài. Những người như bọn họ, tuy bên ngoài trông lúc nào cũng kiều diễm, xinh đẹp, thế nhưng những áp lực tâm lý bên trong thì ít người thấu hiểu nổi. Có rất nhiều người, chuyện dù có bị đánh gãy răng cũng chẳng phải ngậm ngùi nuốt cả máu vào trong. Điều đó không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Thu nhập cao thì áp lực phải gánh chịu cũng sẽ lớn. Vẻ mặt trước và sau sân khấu đều không bộc lộ được đúng bản thân con người họ. Rồi cô lo lắng thốt lên, mong rằng cô ấy không gặp chuyện gì. Thế nhưng hy vọng này của Mạc Hướng Vãn đã không trở thành sự thật. Cô và Chu Địch Thần không phải là những người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lâm Tương. Lúc các cô đến nơi, cảnh sát địa phương đã có mặt ở hiện trường để giữ trật tự. Lâm Tương lặng lẽ nằm trên thảm cỏ xanh mướt, mênh mông, thân thể ngọc ngà, trắng trẻo của cô, đang khoác một tấm áo cưới thướt tha, cả người sạch sẽ, mịn màng, khí sắc vô cùng tươi tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều, hướng lên bầu trời xanh thẳm, trông giống như đang chìm vào giấc ngủ, hoặc như vì đã ngủ rất nhiều, cho nên mới có được sắc đẹp tuyệt vời, kiểu diễm đến thế. Đạo diễn bộ phim sắc mặt trắng bệch, đang khai báo tình hình với cảnh sát địa phương. Hôm nay không có phần diễn của cô ấy, Lâm Tương chỉ đến đây thăm hỏi đồng nghiệp và mọi người thôi. Khi đến giờ cơm trưa, chúng tôi chẳng tài nào tìm được cô ấy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng cô ấy đã quay về. Không ngờ sau đó, các diễn viên quần chúng phát hiện ra, cô ấy đang nằm ở đây. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lâm Tương đã không còn nói năng được gì. Lúc này chỉ ngây thần ra, liên tục run rẩy. Cảnh sát địa phương làm rõ hết thân phận của những người đang ở hiện trường, rồi quay sang nói với Mạc Hứng Vãn và Chu Địch Thần. Phiền hai vị đi sang bên kia, cung cấp lời khai cho chúng tôi. Lâm Tương xinh đẹp tuyệt trần, nằm trên bãi cỏ xanh mướt, được đưa lên một chiếc cáng màu trắng. Lúc này, Mạc Hứng Văn mới hoảng hồn nhận ra rằng mình đã đến được hiện trường, nhưng cô chẳng thể nào thốt ra được lời nào. Chu Địch Thần đứng bên cạnh cũng vậy. Cô nhấc chân lên bước đi, thấy chân mình nhẹ bẫng. May mà có người đứng phía sau đỡ lấy người cô. Mạc Bác nói, trước tiên chúng ta hãy tới phòng lấy khẩu cung đi. Cô gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc môi mình bây giờ đang trắng bệch vì sợ hãi. Khi chiếc cáng đưa thi thể của Lâm Thương đi ngang qua người họ, Chu Địch Thần run run lên tiếng. Tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy tự sát là vì muốn đùa nghịch. Cô ấy đang giở trò gì đây chứ? Trong câu nói xen lẫn cả sự tức giận lẫn nỗi đau, xót xa khôn cùng. Đúng vậy, chẳng qua cũng chỉ vì một người bạn trai cũ kết hôn thôi. Không thể nào lại lấy lý do để Lâm Thương phải tự sát. Người cảnh sát lấy cung họ cũng không dám tin, luôn miệng hỏi. Lần trước cô ấy tự sát là lúc nào? Mạc Hứng Vãn sưng sưng. Gần nửa năm rồi. Chu Địch Thần cũng nói thêm. Nửa năm nay, cô ấy làm chuyện gì cũng khá thuận lợi. Đi hát mới phát hành xếp hạng cao trên mạng, thành tích rất tốt. Phim thần tượng đang đóng cũng thuộc vào những bộ phim hot nhất hiện nay. Đã bán được bản quyền, chuẩn bị nhận rất nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải cuối năm. Đang nói, chị ngừng lại rồi hỏi anh cảnh sát. Có thể cho tôi xin một điếu thuốc không? Anh cảnh sát lắc đầu. Cô thầm chửi một câu khốn kiếp trong đầu. Đạo diễn đứng một bên dường như vừa nghĩ ra điều gì, liền cung cấp thêm lời khai. Ngoại cảnh hôm nay là do chính Lâm Tương gợi ý đấy. Cô ấy nói trước kia đã từng đến đây cùng bạn trai cũ ăn hải sản, phong cảnh vô cùng đẹp. Người nữ cảnh sát ghi chép lời khai ngồi bên cạnh dường như cảm xúc dâng trào, mà có vẻ cũng rất quan tâm đến những chuyện trong làng giải trí. nhẹ nhàng than thở một câu. Từ trước đến nay, chỉ nghe thấy người này cười, ai biết được người xưa khóc. Lúc ấy, một anh cảnh sát từ bên ngoài đi vào báo cáo tình hình với bọn họ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân chết vì trúng độc. Chu Địch Thần quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn cười đau đớn. Còn nha đầu này, lần này thật sự quyết tâm ra đi. Tất cả những cách không hiệu quả như cắt mạch, mở khí ga, nhảy lầu đều không dùng đến nữa. Nói xong, chị bắt đầu sụt sùi rơi nước mắt. Mạc Hướng Vãn vô vô vai Chu Địch Thần, an ủi rồi hỏi anh cảnh sát. Lúc nào chúng tôi mới có thể đưa thi thể cô ấy về? Phải đợi sau khi chúng tôi làm khám nghiệm sâu hơn nữa, xác định rõ nạn nhân chết do tự sát thì mới được đưa thi thể về. Rồi bên cảnh sát hỏi cách liên lạc với La Phong. Sau khi ra khỏi phòng lấy lời khai, trời đã tối sầm. Chu Địch Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghiến răng mắng: tên đàn ông khốn kiếp đó. Mạc Hướng Vãn im lặng không nói gì. Người đứng cạnh liền đưa tay bóp nhẹ lên vai cô, dường như đang muốn an ủi. Mạc Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này mới nhận ra trái tim mình đang đập mạnh, thân người cũng run rẩy không thôi. Chu Địch Thần lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: chúng ta phải quay về, nghĩ cho thật kỹ xem nên đối phó thế nào với phóng viên thôi. Ở hiện trường có biết bao nhiêu người, giấy chẳng thể nào bọc nổi lửa đâu. Tưởng tượng chọn cách thức khoa trương thế này ra đi, chắc hẳn muốn sự việc được lan truyền ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hôm nay không có phần diễn của cô ấy, vậy mà còn gửi tin nhắn để chúng ta chạy đến đây, chắc lại sợ không có người phát giác. Lời nói của Chu Địch Thần câu nào cũng có lý. Cái chết của Lâm Tương không thể dễ dàng mà kết thúc như cô tưởng tượng được. Sau khi đến hiện trường nhìn thấy cảnh này, Mạc Hướng Vãn thật sự cảm thấy kinh ngạc và hãi hùng. Lâm Tương trên người khoác bộ váy trắng tinh khôi, diễn cái chết thuần khiết, trong sáng đến vậy. Thế nhưng xung quanh cô bốn bề ồn ào huyên náo. Những diễn viên, nhân viên hậu trường trong đoàn làm phim, người thì suy sụp tinh thần, người thì hoảng sợ, người thì phiền não. Không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Cái chết của cô ấy hoàn toàn chẳng thể nào phù hợp với mong muốn ban đầu của bản thân là ra đi trong sự tĩnh mịch và im lặng. Mạc Hướng Vãn vẫn đứng lặng nơi này, nhìn về phía Lâm Tương. Cô thật sự mong muốn cô bé giống như trước kia, cả ngày giả bộ đòi sống đòi chết. Nhưng giờ thì cô ấy chẳng thể nào giả bộ như vậy được nữa. Lâm Tương đã thật sự lựa chọn cái chết. Tại sao cô ấy lại phải ra đi như thế này? Mạc Hướng Vãn không thể nào nghĩ đến lý do cô ấy chết là vì người bạn trai trước đó vừa mới kết hôn. Một lúc sau, cô gạt mọi ưu phiền và khổ đau sang một bên, gọi điện cho Vu Chính. Lúc nhận được điện thoại của cô, Vu Chính đã biết tin này. Sau khi nghe thấy Mạc Hướng Vãn báo cáo, anh giao cho cô công việc mới. Trước tiên, em hãy lập một tổ lo liệu việc báo tang và hậu sự cho cô ấy đã. Mạc Hướng Vãn liền nói: bố mẹ cô ấy vẫn còn đang ở Giang Tô, em nghĩ nên cho người tới đón hai bác đến. Vu Chính không có ý kiến gì khác, tiếp tục ra nhiệm vụ cho Mạc Hướng Vãn. Bảo bên bộ phận kế hoạch lập một bản thông cáo với giới báo đài, truyền hình đi. Em hãy thương lượng đâu ra đấy với tất cả các đoàn làm phim, hãng quảng cáo ký hợp đồng với Lâm Tương. Sau đó chuẩn bị danh sách các nghệ sĩ thích hợp, đưa cho họ làm phương án thay thế. Vâng, em biết rồi. Sau khi kết thúc điện thoại, Chu Địch Thần đã bắt đầu nhận được điện thoại của nhà báo. Đúng là vô cùng phiền phức. Mạc Bắc lập tức lấy di động của Mạc Hướng Vãn và tắt máy. Suốt cả quá trình đó, Mạc Bắc luôn ở bên cạnh cô, không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng thầm quan sát mọi cử chỉ và lời nói của cô mà thôi. Đối mặt với tử thi, cô run lên bần bật theo đúng bản năng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh trả lời đâu vào đấy từng câu hỏi của phía cảnh sát. Sau đó lại sắp xếp hết thảy mọi công việc cần làm tiếp theo. Anh hiểu là cô đang rất sợ hãi và hoảng loạn. Cô thật sự cần có anh ở bên. Trên đường quay về trung tâm thành phố, Mạc Bắc đề nghị cô ngồi ra ghế sau. Em hãy ngủ một chút đi. Mạc Hướng Vãn mỉm cười. Nghe anh nói vậy, cô mới bất giác nhận ra lúc này bản thân đã thật sự mệt mỏi, dịu dã. Kể từ buổi trưa, thần kinh của cô luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn, chưa hề được thoải mái một giây phút nào. Cô ngại ngùng nói: hôm nay em đã làm lỡ nhiều việc của anh rồi. Vào những lúc thế này, Mạc Bắc cũng chẳng thể nào nói lời đùa cợt cùng cô được. Anh lên tiếng an ủi: anh đã gọi điện cho bác thôi, nhờ bác đi đón Phi Phi hộ chúng ta rồi. Chốc nữa khi về đến nhà, em hãy ăn cơm tối trước đã. Mọi chuyện sau đó thì để mai hãy tính tiếp. Đây chính là ý kiến hợp lý nhất. Ngoài nó ra chẳng còn bất cứ cách giải quyết nào khác tốt hơn. Một mình Mạc Hướng Vãn chiếm trọn cả chiếc ghế sau xe anh. Cô điều chỉnh dáng nằm thoải mái nhất, sau đó nhắm mắt lại. Tại sao lại làm trong ngành này? Mạc Bắc nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Mạc Hướng Vãn mơ màng buồn ngủ, nhưng vẫn trả lời. Bởi vì có người giới thiệu. Em rất tin tưởng chị ấy. Chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Trước đây em đã từng làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Không có bằng cấp, cũng chẳng biết tiếng Anh. Chẳng thể nào làm được nhân viên văn phòng bình thường. Yêu cầu bằng cấp của ngành này cũng không cao. Nếu như làm việc chăm chỉ đôi chút thì lương cũng khá. Thế nhưng em làm việc vất vả quá. Chẳng có công việc nào nhàn cả. Bây giờ trên đầu em là đám mây đen. Sắp sửa mưa gió bão bùng rồi. Mạc Bắc bật cười. Em phải biết chuẩn bị chiếc ô cho bản thân chứ. Không, em đã ướt đẫm nửa thân người rồi. Chẳng qua không muốn ướt toàn bộ mà thôi. Nói xong câu này, không gian trở nên im lìm. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói của Mạc Bắc. Ngoan nào, bây giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon vào. Giấc ngủ này dường như kéo dài khá lâu. Mạc Hướng Vãn còn nhớ rõ cả giấc mơ nữa. Người đứng trước mặt cô mặc trên người bộ đồ màu trắng tinh khôi, quyết đoán, bình thản nói. Em chẳng thà tự đầu tư cho mình còn sạch sẽ hơn. Giọng nói vô cùng hùng hồn, thì ra trong đó còn ẩn chứa biết bao huyền cơ khác. Khuôn mặt cô ấy tuy đẹp mà nghiêm nghị, hai mắt đanh lại như đỉnh núi mùa đông, ẩn chứa nỗi sầu muộn khó giải. Trên tay cầm một bông cỏ lau, mỏng manh phiêu linh giống y như thân người cô vậy. Rồi cô ấy quay người, vứt bông cỏ lau đi và biến mất giữa trời đất. Để lại một mình Mạc Hướng Vãn chẳng biết phải nói gì. Có bao nhiêu nghi hoặc mà không thể giải đáp được. Mạc Hướng Vãn cầm bông cỏ lau, cố lên tiếng gặng hỏi. Là cái gì đã khiến em không thể vượt qua được? Em vẫn luôn muốn nói để cho mình thật sạch sẽ, trong trẻo cơ mà. Cô giật mình tỉnh lại, trên người cô đang đắp một chiếc áo vét. Bên cạnh không có ai. Mạc Hướng Vãn định thần lại, thấy mình vẫn còn trong xe của Mạc Bắc. Cả không gian chật hẹp này, chỉ nghe thấy mỗi tiếng hơi thở của bản thân cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô mở cửa xe gọi vọng ra ngoài. Mạc Bắc! Mạc Bắc đang đứng tựa người vào bên xe hút sờ điếu thuốc. Nghe thấy tiếng gọi của Mạc Hướng Vãn, anh liền dập thuốc rồi đi đến gần chỗ cô. Anh mỉm cười. Đã về tới nhà rồi. Mạc Hướng Vãn đưa mắt lên nhìn. Quả nhiên là cảnh tượng xung quanh tòa nhà họ đang sống. Cô liền hỏi. Phi Phi đâu rồi? Đã ăn cơm tối nhà bác thôi. Bây giờ đang ngồi trong nhà làm bài tập. Mạc Hướng Vãn bước ra khỏi xe, ôm chiếc áo đưa lại cho anh. Đáng lẽ anh nên gọi em dậy chứ? Nhìn thấy em ngủ ngon, nên anh không nỡ. Anh nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên cánh tay mình. Có lẽ bản thân cô không hề biết rằng, ngay cả trong lúc ngủ say, đôi mày cô vẫn luôn cau chặt lại, không lúc nào được thư giãn. Cô đã vô cùng nghiêm túc với công việc của mình, đem hết mọi tình cảm đặt vào trong đó. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng kỳ thực trong lòng lại luôn ấm nóng, tràn đầy nhiệt huyết. Lúc cô ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt lên đôi má, thân nhiệt của cô quả thật rất thấp. Anh sợ cô lạnh, liền cởi chiếc áo khoác lên cho cô. Sau đó Mạc Bắc lại sợ cô vẫn chưa ngủ đủ, nên khi về đến nhà, không đành lòng gọi cô dậy, liền bước ra ngoài đợi cô tỉnh dậy rồi cùng lên. Anh đứng ở đầu xe, chậm rãi hút thuốc chờ cô thức giấc. Anh mặt rũ trong xe trong khu nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy người ngồi trong xe, liền nở một nụ cười đầy ám muội. Anh mỉm cười đáp lại, có điều là nụ cười thản nhiên, chân chính. Tất cả những người hàng xóm ở đây đều biết rằng anh đang theo đuổi cô, một người mẹ đơn thân nuôi con. Anh cho rằng tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này, cũng chẳng có gì đáng sợ hết, bởi đó là sự thật. Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh dần lắng xuống. Mạc Bắc thật sự mong muốn cuộc sống đơn giản như trong chuyện cổ tích. Anh mong mình sẽ là chàng hoàng tử trong câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng, chỉ cần đặt một nụ hôn lên môi nàng công chúa là có thể đánh thức nàng dậy. Từ đó về sau, công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Tưởng tượng thế, anh lại thầm mắng mình là con người ngốc nghếch thơ dại. Mạc Hướng Vãn sau khi tỉnh dậy cảm thấy bàn chân tê buốt, vừa bước xuống xe thân người đã mềm nhũn. May mà anh kịp đỡ lấy, cả người cô lập tức ngả vào lòng anh. Cô đành nói chuyện để che giấu sự ngượng ngùng. Khoảng thời gian trước, trạng thái tinh thần của Lâm Tương khá tốt. Em cứ tưởng rằng cô ấy đã có thể vượt qua mọi chuyện. Sau đó phát hiện ra cô ấy có dấu hiệu bất thường, nhưng cũng không để tâm nhiều. Mạc Bắc thấu hiểu lòng cô, anh an ủi. để không phải là lỗi của em. Cuộc sống có rất nhiều chuyện bất ngờ, không nằm trong dự đoán của chúng ta. Cô ấy đã dùng thuốc lắc, có lẽ còn hút cả ma túy. Em cứ tưởng rằng những người nghệ sĩ như bọn em sẽ có khả năng điều tiết tâm trạng tốt. Ai ngờ chỉ bất cần một chút mà mọi chuyện đã chẳng thể nào trở lại được như xưa nữa rồi. Em quá đỗi gỗ đá, đến mức không kịp thời đưa ra lời khuyên động viên cô ấy. Mặc Bắc đỡ cô lên lầu, anh vừa đi vừa nói. Ngày mai còn rất nhiều chuyện cho em đến giải quyết. Nếu như em không chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, e rằng sẽ chẳng thể nào gánh vác nổi đâu. Điều anh muốn nói là, cô đừng nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể kiên cường như cô. Thế nhưng sau cùng anh cũng không nỡ thốt ra miệng. Cô lúc này đã quá đỗi đau đớn vì sự ra đi của một đồng nghiệp. Anh không muốn cô lại buồn khi nghĩ đến chuyện của mình. Anh chỉ biết khuyên cô. Hướng Vãn, em đừng có đặt hết tất cả mọi chuyện của người khác lên đôi vai của mình. Nếu không sẽ vô cùng nặng nề, mệt mỏi đấy. Khi bước đến cửa nhà mình, Mạc Hướng Vãn nghiêm túc thương lượng cùng Mạc Bác. Em nghĩ ý kiến của anh hoàn toàn đúng. Thay đổi một công việc khác cũng là một ý rất hay. Mạc Bác lại tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Một cảm giác vừa ấm áp lại vừa dễ chịu dần dần lan tỏa khắp thân người cô. Khuôn mặt cô lại bừng đỏ. Anh mở cửa. Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền ôm theo đôi dép đi trong nhà ra rồi reo lớn. Mẹ ơi, mẹ đã về rồi à? Bố ơi, bố kiểm tra bài tập về nhà giúp con được không? Mạc Bác bế bổng Mạc Phi lên rồi hỏi. Buổi tối nay con ăn cơm có ngon không? Không làm phiền bác thôi đấy chứ. Mạc Phi trả lời dõng dạc từng câu một, sau đó còn liên miệng kể những chuyện vui ở lớp học hôm nay. Mạc Hương Vãn nhìn thấy cảnh hai bố con ngồi xuống sofa, Mạc Phi còn tận tình đem chiếc gối ôm đặt ra sau lưng Mạc Bác. Sau đó anh liền nhấc thằng bé cho ngồi lên đùi mình. Điều này như tiếp thêm nghị lực để cô cố gắng thêm. Cô vui vẻ đi vào gọt táo, gọt cam, mang ra cho hai bố con anh ăn. Ngày hôm sau thật sự hỗn loạn, y như những gì Mạc Hướng Vãn đã tưởng tượng trước đó. Tất cả giới truyền thông báo đài từ khắp nơi đến, ai ai cũng muốn biết được nguyên nhân khiến cho Lâm Tường tự sát. Vũ Chính đưa lệnh xuống cho tất cả mọi người trong công ty, dùng một câu, chờ đợi thông tin cụ thể, chính xác từ phía cảnh sát rồi thông báo sau, để đối phó với cánh phóng viên. Tổ chuyên trách hậu sự tăng lễ cho Lâm Tường nhanh chóng được thành lập, nhưng lần này, người đứng đầu không phải Tống Khiêm của bộ phận kế hoạch hay Trương Bân của bộ phận nhân sự, càng không rơi lên vai Mạc Hướng Vãn, mà do một tay chị Sử Tình ở bộ phận hành chính lo liệu. Mạc Hướng Vãn cảm thấy rất bất ngờ vì Sử Tình không hề từ chối mà nhanh chóng nhận lời. Có điều, việc này liên quan đến pháp luật, cho nên chỉ muốn Hứa Hoài Mẫn giúp sức một tay. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thâm trầm, không có ai tỏ ra có đôi ủ rột, u sầu ngoại trừ Châu Nam. Lúc đi ngang qua phòng trà nước, Mạc Hướng Vãn nhìn thấy Châu Nam vừa rót trà, vừa nghẹn ngào thút thít, khá là thương tâm. Khi Mạc Hướng Vãn đặt tay lên vai cô, Châu Nam giật bắn mình, kinh ngạc tới mức làm đổ cả ly nước trong tay, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Châu Nam vừa khóc, vừa liên tục xin lỗi Mạc Hướng Vãn. Mạc Hướng Vãn hiểu rõ tình cảm giữa Châu Nam và Lâm Tương, nên có thể hiểu thấu được nỗi bi thương của cô, chỉ là hình như có phần hơi quá. Lúc thu nhặt các mảnh vỡ trên mặt đất, cô do không kiềm chế được nên Châu Nam bật khóc thành tiếng. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hoảng loạn, nghe tiếng khóc của Châu Nam mà rầu cả lòng, liền bước lại gần đưa lời an ủi. Em đừng khóc nữa. Bản thân Lâm Tương chắc cũng không muốn nhìn thấy những người thân bạn hữu của mình lại đau khổ, bị thương đến mức này đâu. Châu Nam liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Vừa hay lúc này Tống Khiêm với thư ký của mình đi qua nhìn thấy. Tống Khiêm cau chặt đôi mày lại, quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn với ánh mắt quái lạ. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng áy náy. Nói cho cùng thì cũng do trợ lý của mình đã không giữ được bình tĩnh trước mặt người ta. Cô liền nói, tình cảm của cô ấy với Lâm Tương khá sâu đậm nên không kiềm chế nổi. Tống Khiêm gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang phía Châu Nam. Châu Nam im lặng không khóc nữa, nắm lấy tay Mạc Hướng Vãn đứng dậy rồi ngồi vào vị trí của mình. Buổi chiều, Tống Khiêm gửi email cho Mạc Hướng Vãn. Anh đề cập đến hai chuyện. Thứ nhất, tiết mục biểu diễn của Lâm Tương hay để cho Diệp Hàm lên thay thế. Thứ hai, kinh nghiệm của Châu Nam vẫn còn chưa đủ. Vậy nên Mary, chương trình biểu diễn lần này, cô có thể đích thân theo sát tiến độ được không? Mạc Hướng Vãn cũng nghĩ, cú đả kích này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Châu Nam. Hơn nữa người đứng đầu dự án đã lên tiếng rồi. cô cũng chẳng thể nào từ chối được. Thêm vào đó, chuyện của Lâm Tương đã có sự tình lo liệu, cô chẳng có lý do gì để từ chối cả, nên đành phải đồng ý. Châu Nam với đôi mắt đỏ lừ, sắc mặt buồn bã nộp các tài liệu cho cô. Cô liền quan tâm nói với trợ lý của mình. Mau chỉnh đốn lại tâm trạng của mình đi. Sau khi bố mẹ của Lâm Tương tới, em còn phải làm chọn đạo nghĩa của người bạn đấy. Châu Nam mím chặt môi rồi gật đầu. Tất cả mọi chuyện sau đó đều vô cùng hỗn loạn phức tạp. Cục công an sau một thời gian điều tra đã loại trừ khả năng Lâm Tương bị người khác giết hại, đem thi thể cô trả về. Bố mẹ của Lâm Tương vô cùng đau xót, chẳng thể nào nguôi ngoai nổi nỗi mất mát quá lớn lao này. Châu Nam cũng làm tròn đạo nghĩa của một người bạn, giúp đỡ xử tình lo liệu chỗ nghỉ ngơi cho bố mẹ Lâm Tương, sau đó lại liên hệ đến các nơi làm việc lo hậu sự cho cô ca sĩ xấu số. Có điều dưới truyền thông vẫn đang vô cùng nhiệt huyết, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn chỉ trích La Phong, người vừa mới kết hôn. La Phong bị giới phóng viên báo đài làm phiền đến mức không thể nào chịu nổi. Có lần trong một quán bar, vì không giữ được bình tĩnh, anh ta đã đổ cả cốc rượu Queen Mary lên đầu của một phóng viên. Hành động này đã khơi dậy làn sóng phản đối mãnh liệt của tất cả những người trong giới truyền thông báo chí. Lần này, phóng viên Kim Thanh nổi tiếng đã viết một bài trên tuần báo như sau. Lâm Tương người đẹp giọng hát hay, đích thị là một ngôi sao lấp lánh mới nổi trên bầu trời nghệ thuật quốc gia. Kể từ khi khởi nghiệp đến nay, ngoại trừ duy nhất một lần dính vào vụ scandal, ảnh nóng phòng the, cô hoàn toàn không dính vào bất cứ chuyện thị phi, tầm phào nào khác nữa. Có thể coi là một tấm gương mẫu mực trong làng giải trí đầy phức tạp, hỗn loạn ngày nay. Rốt cuộc, điều gì, cái gì, con người nào đã đẩy cô đến bước đường cùng, phải lựa chọn lấy cái chết. Tất cả mọi người đều sẽ bất giác tự hỏi mình câu này. Một minh tinh đang ngăn ngát hương sắc, đã phải cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào mà lại tìm đến cái chết đáng thương như vậy. Tiếp đó, có người lên mạng tiết lộ sự tình rằng, trước khi Lâm Tường tự sát, đã từng mặc bộ váy trắng xuất hiện trong lễ thành hôn của La Phong. Lúc đó có người hiếu kỳ đã chụp ảnh lại. Tuy rằng hình ảnh mờ ảo, nhưng anh nhìn vào cũng có thể đoán ngay, đó chính là Lâm Tương. Tất cả cư dân mạng đều bắt chước thám tử Conan, phân tích mọi án tình. Sau cùng còn chỉ là ra La Phong, kẻ sát nhân có động cơ giết người. Người quản lý của La Phong thật sự phẫn nộ, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Địch Thần, giọng nói vô cùng bất mãn. Chu Địch Thần lúc này đang họp tại Kỳ Lệ, suốt mấy ngày nay đau đầu nhức óc, tinh thần của chị vốn đã rất mệt mỏi. Thêm vào đó là nỗi đau mất đi một ái tướng, vốn dĩ đã tức giận hầm hầm rồi. Lúc nhận được điện thoại của anh quản lý kia, cuối cùng chẳng thể nào kìm nén nổi nữa. Chu Địch Thần thở dốc tức giận, sắc mặt đỏ bừng lên nói. Tường Tường đúng là một người ngốc nghếch. Tại sao lại không mặc đồ đỏ chứ? Mặc bộ đồ màu trắng, chết đi cũng đành buông tay tên đàn ông phụ bạc, áp đầu kia. Lời nói này có phần hơi quá đáng, mà Cứng Vãn vô nhẹ lên tay chị rồi nói. Dù đi, người cũng đã không còn nữa rồi. Cuối cùng, Chu Địch Thần cũng đành nén giận lại. Có lẽ người quản lý của La Phong cũng cảm thấy mình đã nóng giận, quá lời, nên lúc sau gọi lại. Nhưng lần này là gọi cho Mạc Hướng Vãn nghe. Anh hỏi, chuyện đã đến nước này, làm gì có lý người sống phải chịu một cái tội danh oan nghiệt như vậy chứ? Chuyện tình yêu ân ái vốn rất là chuyện tình nguyện từ hai phía. Vào hôm La Phong kết hôn, Lâm Tường thật sự có đến. Cô ấy còn nắm cả tay tân nương tử, thái độ vô cùng hòa nhã. Rất nhiều người đã nhìn thấy, bây giờ cô ấy không còn nữa. Cảnh sát cũng đã xác định cô ấy chết do tự sát. Tại sao lại để cho La Phong cái tội danh chết người kia chứ? Mạc Hưng Vãn bình tĩnh thương lượng cùng với anh. Ngày mai là ngày phát tang của Tương Tương rồi. Anh xem La Phong liệu có thể xuất hiện không? Đầu kia không thấy nói gì, chắc anh ta cũng đang suy nghĩ. Mạc Hưng Vãn liền nói tiếp. Có lẽ Lâm Tường cũng hy vọng La Phong đến tên cô ấy một đoạn đường sau cùng. Nói cho cùng, sau khi chia tay với La Phong, cô ấy chưa hề hẹn hò thêm bất cứ ai khác. Nếu như La Phong có thể xuất hiện, thái độ thật lòng thương tiếc đưa tiễn, báo đài cũng chẳng thể nào viết khác đi được nữa. Bố mẹ cô ấy cũng có mặt mà. Lúc này hai bác đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Tương Tương không hề lại bất cứ lời chăn trối nào hết. Chẳng có ai biết được rốt cuộc nguyên nhân khiến cô ấy nghĩ quẩn là chuyện gì. Có phải Tương Tương đã hút ma túy? Mạc Hướng Vãn chỉ sợ bản thân sẽ than dài khi nghe thấy câu nói này. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Lâm Tương trong cơ thể có ma túy. Cảnh sát tuy đã sao lại thi thể, nhưng chính vì vậy mà tiếp tục điều tra đến cùng. Lâm Tương đã lấy chất ma túy này từ đâu? Thật ra câu hỏi này cũng không cần thiết. Mạc Hưng Vãn biết một điều rằng, những người trong ngành này chỉ cần muốn có ma túy thì kiểu gì cũng có con đường để mua. Sự việc này thật sự khiến cho cô tỉnh ngộ, một lần nữa cảm thấy run người trước công việc của chính mình. Cô nghiêm giọng đáp, La Phong là một người đàn ông, bản thân anh ấy tự phải biết rằng một người đàn ông thì nên gánh vác trách nhiệm gì trong vụ việc này. Buổi tối khi về đến nhà, Mạc Phi cầm trên tay bản nội quy do nhà trường phát về để học thuộc, trong đó có một bức hình vẽ bác sĩ, thầy giáo, cảnh sát, cán bộ đảng ủy và một đứa bé cầm trên tay nhành cây mơn mởn tràn đầy sinh lực. Ngoài ra trên tờ giấy còn ghi một hàng chữ rất lớn: trân trọng sinh mệnh, tránh xa ma túy. Mạc Hưng Vãn cảm thấy đầu mình đang rất nặng nề. Ngày hôm đó, Mạc Bắc không về nhà đúng giờ như mọi khi. Cô bỗng cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó, là hy vọng có anh ở bên cạnh mình. Anh cùng Phi Phi chơi trò chơi, làm bài tập, hoặc anh đang ở bên căn phòng 403, làm nốt số công việc được mang về nhà. Khi định thần lại, Mạc Hưng Vãn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Đúng lúc ấy, Mạc Bắc gọi điện về hỏi cô, buổi tối em đã ăn gì rồi? Cô cũng dịu dàng đáp lại, em đã làm cho Phi Phi món sườn rán, rán hai quả trứng và nấu một bát canh rau cải. Anh liền hỏi tiếp, em muốn ăn đồ ăn đêm gì? Em không ăn nữa đâu. Anh mua cháo trứng thịt nạc được không? Rõ ràng anh đã đưa quyết định từ trước nên cô chẳng buồn phản bác lại anh nữa. Mạc Bắc tiếp tục báo cáo tình hình, phải tầm 9 giờ tối anh mới về nhà được. Cô ừ một tiếng, bày tỏ rằng mình đã biết rồi. Mạc Bắc vẫn không chịu tắt máy. Hướng Vãn, em quyết định rời hẳn ngành này hay là chỉ thay đổi sang một chỗ làm mới thôi? Mạc Hướng Vãn suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời Mạc Bắc, có lẽ nếu làm sang hẳn ngành khác thì sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Mạc Bắc mỉm cười rồi nói, vậy thì anh biết rồi. Cô ngạc nhiên, cái gì cơ? Có người muốn mời em sang làm việc, nhưng anh nghĩ em không hề muốn làm vậy. Mạc Hưng Vãn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô nói tiếp, thay em chuyển lời cảm ơn đến họ, tất cả những con người và sự việc trong ngành này, em đã ngán đến tận cổ, mệt mỏi lắm rồi. Một khi hứng thú đã biến mất thì toàn thân đều rệu rã, đau nhức. Anh hiểu rồi. Hai người cách nhau rất xa, nhưng qua điện thoại có thể nghe thấy hơi thở của người còn lại, cứ như thể hơi thở của chính bản thân mình. Chẳng ai nữa dập điện thoại trước, cho đến khi đèn đỏ trên điện thoại lóe lên, Mạc Hưng Vãn nảy nói, em có cuộc điện thoại khác. Mạc Bắc cố nói một câu, tạm biệt, rồi mới tắt máy. Người gọi điện thoại đến là Tần Cầm. Tần Cầm gọi điện đến để tạm biệt Mạc Hưng Vãn. Chị nói, chị đã nộp đơn xin thôi việc ở đài truyền hình rồi. Mạc Hưng Vãn hoàn toàn ngây người. Tần Cầm không nghe thấy phản ứng gì từ cô, liền lên tiếng nói tiếp, Hưng Vãn, mặc dù sự việc rất đột ngột, nhưng em đừng lo lắng quá, không phải vì chuyện mà em đang nghĩ trong đầu đâu. Mạc Hưng Vãn chỉ biết gọi tên Tần Cầm. Đột nhiên trong tim cô ngập tràn nỗi cô đơn, buồn đến vô tận. Tần Cầm bật cười, nói cho cùng em vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Mạc Hưng Vãn lại luyến tiếc gọi cho chị thêm một lần nữa. Tần Cầm khẽ hò một tiếng rồi nói tiếp, chuyến bay mùng 5 tháng sau, nơi chị bay đến chính là Amsterdam. Nghe nói môi trường ở Hà Lan rất tuyệt, thích hợp làm nơi dưỡng già. Chị đã học tiếng Pháp một thời gian dài rồi, cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng. Mạc Hưng Vãn nhẹ nhàng nhích người sang một bên, cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi thứ đều bất ngờ, khiến cô có cảm giác như đang ngồi trên bàn trông vậy. Từ lâu rồi, chị đã có ước ao là đến khi tròn 30 tuổi, đi ra ngoài sẽ không phải ngồi lên chiếc xe công vụ. Lúc tròn 40 tuổi, sẽ có đủ tiền bạc để đi ra nước ngoài, tìm một nơi không có người biết đến mình để dưỡng lão, tỉnh thân. Chị còn muốn nuôi hai chú thỏ, một con tên là Đoàn Đoàn, một con tên là Viên Viên. Nếu như may mắn đôi chút thì có thể lấy một anh Tây đẹp trai, lập gia đình. Nếu như sống với nhau không thoải mái thì sẽ ly hôn, không có gánh nặng về con gái. Chị vừa nói vừa bật cười, Mạc Hưng Vãn cũng cười theo. Chị Tần, giấc mộng của chị nhất định sẽ thành hiện thực. Tất nhiên là vậy rồi, đã thành sự thật rồi, cho nên chị chẳng buồn so đo tính toán với những chuyện thị phi ở nơi này nữa. Tần Cầm còn nói thêm, Hưng Vãn à, chị không giống em vẫn còn khát vọng đối với gia đình, dù phải liều mạng cũng quyết nuôi Phi Phi khôn lớn. Từ nhỏ chị đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai chữ gia đình, chị chỉ mong cả cuộc đời này được tự do, tự tại, sống thanh thản, hạnh phúc mà thôi. Chị Tần, Em chúc chị mãi mãi được tự do tự tại. Tần Cầm nhận lời chúc của Mạc Hướng Vãn, ngậm ngùi nói. Hướng Vãn, chị cũng đành tự do tự tại mà thôi. Tình yêu đã chết trong chị từ lâu lắm rồi. Vào tối hôm đó, lần đầu tiên Mạc Hướng Vãn lắng nghe đầy đủ chương trình, lắng nghe lúc đêm khuya của Tần Cầm, nghe chị dốc bầu tâm sự về câu chuyện của chính bản thân mình. Vị hôn phu trước kia của Tần Cầm là một phóng viên ở Tân Hoa Xã, một tài tử khoa trung văn trường Đại học Thanh Hoa danh giá, đã từng viết vô số lời bài hát cho các ca sĩ dòng nhạc dân ca trong các trường đại học những năm 90. Anh đã từng viết những câu ca ám ảnh thế này. Sau khi tuổi thanh xuân dần dần héo úa, sầu muộn không còn nơi nào chút bỏ, tình yêu của chúng ta sẽ đi về đâu? Có phải em vẫn luôn đi tìm kiếm? Anh mang theo tình yêu của Tần Cầm đến đất nước Coes, nơi chiến tranh khốc liệt, tên bay đạn lạc, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa. Tần Cầm đã phát mãi đoạn cuối khúc ca đó. Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ chết đi, trong trái tim em trở thành vĩnh hằng. Nếu như có một ngày tình yêu đó biến thành một bông hoa, hãy để anh thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc. Tần Cầm nói với Mạc Hướng Vãn, nếu như có một ngày trái tim em nở nụ hoa của tình yêu, thì chị sẽ thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc. Nghe vậy, nước mắt của Mạc Hướng Vãn cũng từ từ chảy xuống. Chị không phải là kẻ ngốc, sẽ không chờ đợi anh ấy cả cuộc đời. Nửa cuộc đời còn lại, chị nhất định sẽ sống thật thoải mái, hạnh phúc. Đúng đấy chị. Cô bé ngốc, đừng có khóc nữa. Con trai em mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười cho đấy. Mạc Phi đã nhìn thấy mẹ mình vừa nghe điện thoại vừa khóc. Cậu bé cầm giấy ăn đến nhét vào trong tay mẹ, lo lắng ngồi bên cạnh nhìn mẹ. Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Mạc Phi, ra hiệu cho con mau ra làm bài tập. Mạc Phi rất ngoan ngoãn, tất cả mọi việc đều nghe theo lời cô nói, biết được ý của mẹ. Cậu bé liền đi ngay vào phòng. Mạc Hướng Vãn nhìn con vô cùng hài lòng, cô nói với Tần Cầm. Thằng bé sẽ không cười em đâu. Tần Cầm cười vui vẻ, chị nhắc nhở cô. Nếu như em muốn rời khỏi ngành này, thì đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Sự chăm sóc mà quản huyền dành cho em cũng chỉ có hạn mà thôi. Bao nhiêu chuyện thị phi trong ngành này không có mắt đâu. Em không biết nó cũng chẳng cần biết em là ai. Thế nhưng nhiều khi vì lợi ích cá nhân, nó sẽ tìm đến em thôi. Sau đó, chị lại nói thêm. Chị biết rằng, nhiều khi giúp đỡ người khác, em không cần người ta báo đáp. Nhưng trước hết, cứ chăm lo cho bản thân thật tốt đi, rồi hãy nghĩ đến chuyện đó. Mạc Hướng Vãn nghe những lời khuyên của Tần Cầm, đúng là cũng có cái lý riêng của chị. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Lúc này chẳng qua vì sắp rời khỏi nơi này, cho nên Tần Cầm mới phân tích mọi tốt xấu, thực hư, được mất một cách thẳng thắn cho cô nghe mà thôi. Mấy năm nay, kỷ lệ phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt, tất cả những món nợ bên ngoài đều do phu nhân một tay thu vén, lo liệu. Ông chủ lớn một tay giữ ngành chính, một tay quản ngành phụ. Bây giờ càng nhìn lại, càng rõ ràng. Nếu như một ngày nào đó trở thành trạng thái hoạt động kiểu buông xẻng nhiếp chính, thì với hoàn cảnh của em, rất khó tìm được một chốn dung thân. Tất cả những điều này chỉ là nguyên nhân bên trong, còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng bên ngoài nữa. Về việc công, trước đây em vẫn luôn trung thành, làm tốt mọi nhiệm vụ. Đây là trách nhiệm với công việc. Ông chủ phát lương thì em phải tận tụy làm việc thôi. Tất cả đều là chuyện nên làm. Về việc tư, khi Phi Phi mới chào đời, việc làm hộ khẩu khó khăn vô cùng. Em bị bên kế hóa gia đình phạt tiền, đến mức không còn đủ tiền để đóng tiền điện, tiền nước, tiền ga. Sau cùng hộ khẩu của Phi Phi được nhập vào cùng một nơi với chị quản. Tất cả đều nhờ anh ấy hết. Thế nhưng chuyện của Lâm Tương gần đây khiến cho em vô cùng đau lòng. Trước mặt người cười, sau lưng người khóc, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rệu rã. Mạc Hướng Vãn thành thật bày tỏ những suy nghĩ của mình. Tần Cầm an ủi cô. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì em hãy nghỉ ngơi đi. Dừng lại nghỉ đôi chút, rồi lại xuất phát tiếp. Em đâu phải là làm chuyên môn giống như chị. Với trình độ hiện tại của em thử sức đảm nhiệm được rất nhiều công việc khác. Mạc Hướng Vãn gật đầu. Chị Tần, em nhớ rồi ạ. Trước khi dập điện thoại, Tần Cầm đưa ra lời cảnh cáo sau cùng. Từ trước đến nay, chị không bao giờ thích nói xấu người khác sau lưng. Lần trước còn Huyền Đích Thị làm chuyện quá đỗi bá đạo, nhưng cô ấy vẫn là người biết điều. Sau chuyện đó cũng đã gọi điện thoại nói chuyện cùng chị. Nói thật lòng, chị không thể thấu hiểu được cô ấy. Cô ấy có cần thiết phải vì vu chính mà làm đến mức độ này không? Chị dừng lại vài giây để cho Mạc Hướng Vãn có thể nghe thấu những lời này, sau đó lại tiếp tục. Còn một người nữa mà bản thân em cũng phải chú ý. Không phải bất cứ người nào em đã từng giúp đỡ cũng đều nghĩ rằng em là người tốt đâu. Mạc Hưng Vãn nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra một cái tên. Diệp Hàm. Tần Cầm cười nhạt một tiếng. Một nhà đầu miệng còn hôi sữa mới khởi nghiệp. Không biết tri ân người khác là một đại kỵ. Nhưng em giúp đỡ người ta thì em cũng phải nhìn vào người cho chuẩn. Em biết rồi. Có lẽ vì em không để cô ấy tham dự vào chương trình nghệ thuật sắp tới nên mới nói năng thiếu suy nghĩ thế. Em hiểu được là tốt rồi. Sau khi dập máy, Mạc Hưng Vãn ngồi trượt trên sofa. Cô quay đầu lại nhìn đúng vào những cánh hoa trên thành ghế, nhỏ xinh mà trắng tuyết. Một cảm giác ấm áp lại tràn ngập tâm hồn cô. Suốt buổi tối hôm đó, cô thật sự bận rộn, không được yên ổn chút nào. Lại có điện thoại gọi đến, gọi thẳng vào di động của cô. Cô nhìn số điện thoại đó và vô cùng ngạc nhiên. Khi mở máy thì nghe thấy ngay, người đầu dây kia đang khóc thút thít. Giọng của Mai Phạm Phạm vẫn cứ nũng nịu, nhõng nhẽo như trước đây. Ngay cả trong lúc mệt mỏi, căng thẳng nhất, vẫn chẳng hề đổi khác. Vãn Vãn à, mình phải làm thế nào đây? Mạc Hưng Vãn lại ngồi xuống chiếc sofa, gấp gáp hỏi. Cậu sao thế? Mai Phạm Phạm dường như lại sắp bật khóc. Mình sắp tiêu đời rồi. Lần này nhất định là toi hẳn. Vãn Vãn, chị Phi Phi đã tìm đến mình. Lớp bụi mờ đã nén xuống tận đáy cùng lòng của Mạc Hưng Vãn lại được khơi dậy, trở thành những hạt bụi bay loạn xạ, chẳng thể nào lắng đọng lại được nữa. Cô đã tốn biết bao tâm tư, công sức mới có thể quên lãng. Không ngờ sau cùng vẫn bị người ta gửi lại một cách không thương tiếc. Có người giống như cô cũng bị kéo lại thời xưa cũ. Mai Phạm Phạm kêu than. Chị ta muốn mình cho chị ta 1 triệu nhân dân tệ. Nếu không sẽ bán số ảnh trước kia của mình cho giới báo chí. Bộ phim mới của mình vẫn còn chưa khởi quay. Trúc Hạ nói, nếu như mình để xảy ra vụ sự căng đan nào thì đạo diễn sẽ không dùng mình nữa. Mình không thể nào để xảy ra chuyện được. Không thể nào như vậy được. Lúc này, trái tim của Mạc Hưng Vãn cũng rối bời. Cô cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ của bản thân rồi nói. Những bức ảnh thế nào? Lại còn ảnh thế nào nữa? Trước đây một số người có sở thích giống như Trần Quán Hy ấy. Mình đã cầm tiền của họ thì phải chiều đến cùng. Mình chỉ là một nghệ sĩ mới. Ngày đến A Kiều được bao người bao bọc. Còn khốn khổ vì chuyện này thì mình biết phải làm sao đây? Tiền đồ của mình sắp bị hủy hoại rồi. Mạc Hưng Vãn ghét cay ghét đắng những dĩ vãng năm xưa mãi chẳng thể nào cất đứt đi được. Cô nghiêm nghị nói. Vậy thì có phải báo cảnh sát? Có biết không? Tôi nhất định phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát thế nào đây? Báo cảnh sát một cái thì mình sẽ tiêu đời luôn. Chị Phi Phi nói, nếu như mình báo cảnh sát thì ngày hôm sau tất cả những bức ảnh đó sẽ được phát hết cho toàn bộ giới truyền thông. Chị ta đã làm trong ngành đó nhiều năm, quen biết rất rộng, chẳng thể nào thay đổi được nữa. Cậu có biết không, bao năm nay mình đã vất vả đến mức độ nào? Trước kia mình chỉ là một học sinh trung cấp. Mình muốn có được một cuộc sống tốt hơn nên đã liều mình thi vào trường đại học điện ảnh Bắc Kinh. Các đạo diễn đều bảo mình có năng khiếu. Mình không quan tâm để mọi thứ sụp đổ thế này. Cô cứ nói mãi, sau đó bắt đầu quay sang nhiều vả. Vãn Vãn à, cậu giúp mình với. Mình lấy đâu ra 1 triệu nhân dân tệ bây giờ? Mình chỉ có thể thu xếp được 120.000. Mình cần phải bàn bạc lại cùng với chị Phi Phi. Nếu như mình đến đó nói chuyện với chị ta một mình, thế nào cũng sẽ bị bắt. Cậu đi cùng mình để hư trương thanh thế được không? Có lần đầu tiên kiểu gì cũng có lần thứ hai. Cậu có thể đưa tiền cho chị ta hết lần này đến lần khác được không? Nghe Mạc Hưng Vãn hỏi vậy, Mai Phạm Phạm liền đáp. Mình biết thế, mình biết rõ mà. Nhưng mình có quá nhiều điểm yếu, tuổi tác, học lực, rồi đoạn đời bê tha trước kia nữa. Ở trong làng giải trí này, mình lại chẳng có bất kỳ chỗ dựa nào hết. Một khi những thứ này bị đưa ra trước công luận, tất cả mọi thứ đó đều sẽ đẩy mình vào chỗ chết. Đừng nói đến việc sau này sẽ chẳng còn đạo diễn nào dám dùng mình, mà ngay cả người quản lý cũng chẳng thèm quan tâm đến mình đâu. Cô lại tiếp tục khẩn cầu tha thiết. Vãn Vãn à, trước tiên mình phải qua cửa ải này đã. Đợi đến khi mình nổi tiếng rồi, giàu có rồi thì sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Cậu cùng mình đi mặc cả giá tiền với chị ta được không? Cô đang khẩn khoản cầu xin, không còn là một Mai Phạm Phạm đắc ý kiều kỳ của trước đó nữa, càng chẳng phải một phàm mỹ bất cần khiêu gợi của nam nào. Cô giống ai chứ? Mạc Hưng Vãn hoảng hồn suy nghĩ. Cô giống như Lâm Tương. Khi dấn thân vào ngành này, con người ta dường như bị một sợi dây vô hình quấn quanh cổ rất nhiều, càng quấn lại càng chặt. Không một ai biết được nút thắt này ở đâu, vì thế cũng chẳng thể nào giúp họ tháo gỡ chiếc nút đó ra được. cuộc đời của Phạm Mỹ, à không, Mai Phạm Phạm mới đang bắt đầu. Dù thế nào đi nữa, thì một tương lai sáng lạng, tươi đẹp cũng đang chờ đợi cô ở phía trước. Mai Phạm Phạm tiếp tục nài nỉ. Vãn Vãn, ngoài cậu ra, mình thật sự không còn biết phải tìm ai nữa. Mạc Hưng Vãn chẳng thể nào phớt lờ đi những lời cầu khẩn thiết tha của Mai Phạm Phạm. Lúc đầu cô lắc đầu một cách mơ hồ, thế nhưng cứ nghĩ tới Lâm Tương, cô lại đau đầu, còn cả những chuyện trong quá khứ của mình nữa. Mạc Hưng Vãn lặng yên ngắm Mạc Phi đang ngồi làm bài tập ở phía xa. Chuyện quá khứ của cô, trước khi có đứa trẻ này, không thể tan biến trong không khí theo thời gian. Những chuyện như cắt vào thịt cứa vào xương, cô thấy mình cũng chẳng khác gì Mai Phạm Phạm. Vì vậy dù không muốn đồng ý, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối được. Sau khi nói lời đồng ý, cả người cô vẫn như chiếc cung căng dây, hoảng sợ và lo lắng. Bỗng nhiên chuông cửa reo lên, cả người cô cũng run bắn lên. Mạc Phi nhanh chân chạy ra mở cửa, rồi hét lớn. "A, bố!" Mạc Bác đang cầm trong tay bữa ăn đêm, vui vẻ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Hứng Vãn đang ngồi trong nhà, cố gắng hết sức để kiềm chế thân người run rẩy, sắc mặt của anh nhanh chóng biến đổi. Cô đứng bật dậy, dáng vẻ như thể muốn đuổi anh ra ngoài. Cô có vẻ không ổn lắm, dường như cả người đang chìm trong nỗi hoảng sợ, đau đớn. Mạc Bác dỗ dành Mạc Phi ăn xong những đồ vừa mua, rồi mở nước cho cậu bé đi tắm. Mạc Hứng Vãn cũng để Mạc cho anh lo liệu, sắp xếp mọi thứ. Cô cố lấy lại bình tĩnh, thận trọng hít thở. Khi anh bước tới gần, bao nhiêu ký ức trong quá khứ của cô lại tràn về. Cô những tưởng rằng mình đã thoát khỏi quá khứ. Cô muốn trốn tránh anh, nên vội vã nói một câu. Em phải vào ngủ đây. Thế nhưng Mạc Bác đã kịp nắm tay cô kéo lại. Anh nhẹ nhàng nói. Hướng Vãn, em đừng có sợ anh. Mạc Hướng Vãn quay lại nhìn anh. Anh thành tâm thành ý nói ra câu này. Không, anh không còn là Michael của nhiều năm trước. Một mình một ý rồi chiếm đoạt lấy cô. Mạc Bác đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, hơi ấm từ bàn tay anh chuyển sang người cô, khiến cô cảm thấy như đang được bảo vệ, bao bọc, sinh lực vừa mất đi lúc nãy, dường như đang quay trở lại. Mạc Bác cứ như vậy, nắm chặt bàn tay cô, không muốn để cô rời khỏi anh. Anh đưa tay còn lại vòng qua eo cô, tiến sát lại gần, anh thì thầm. Hướng Vãn. Giọng nói của anh ấm áp, ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vẫn chưa thể nào giúp cô vượt qua được nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng lúc này. Mạc Bác nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mày từ trước đến nay vẫn luôn xếch lên kiên cường, mạnh mẽ. Giây phút này cô đang nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt chứa đầy sự rụt rè e sợ. Không kìm được, anh liền cúi xuống hôn cô. Chiếc hôn này không hề giống như 9 năm trước, không kỹ thuật như xưa, cũng chẳng có chút dục vọng nào, mà vô cùng ấm áp, dịu dàng, làm tan biến tất cả mọi phiền não, khổ đau chất chứa trong lòng cô. Bất giác, Mạc Hưng Vãn cũng đưa tay vòng qua cổ anh, như thể đây chính là chỗ dựa vững chắc duy nhất của mình. Cô thật sự trân trọng hơi ấm và tình cảm trao anh. Mạc Bác chỉ muốn hòa thành một thể với cô, giúp cô gạt bỏ đi mọi u sầu, đau khổ. Hai người dựa vào nhau, cứ như vậy sống cùng nhau cho tới khi bách niên sai lão, răng long bạc đầu. Mạc Bác thì thầm bên tai cô. Hưng Vãn, anh vẫn luôn ở đây. Anh sẽ không bao giờ đi mất. Mạc Bác, em... Giây phút này cô như nghẹn lời. Anh chỉ hy vọng em đối xử với anh bằng một thái độ công bằng như bao người khác mà thôi. Anh ôm chặt lấy cô khẽ nói. Mạc Hướng Vãn, anh yêu em. Mạc Hướng Vãn ngây người nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tim đập loạn lên, toàn thân run rẩy. Mạc Bác vẫn không buông cô ra mà dùng hai tay ôm chặt lấy. Tiếp tục đặt nụ hôn dịu dàng ấm áp, chăn chứa tình cảm lên đôi môi xinh xắn của cô. Cô chẳng thể nào lui lại được nữa, ngay cả bức tường ở đằng sau lưng cũng trở thành tấm nệm êm ái, ấm áp, khiến cô chẳng còn đường trốn chạy. Đôi tay lạnh giá của cô hòa trong luồng hơi ấm này, chỉ sợ cũng chẳng mong muốn rời xa nữa. Mạc Hưng Phán vừa sợ, lại vừa luyến tiếc, nửa đẩy nửa níu. Mạc Bác nhìn cô đang nép trong vòng tay mình, khuôn mặt đỏ ửng hồng hào, khiến anh lưu luyến mãi không muốn rời khỏi đôi môi ấy. Anh lại khẽ gọi tên cô. Hướng Vãn. Cô dùng chút sức lực sư cuối cùng đáp lời anh. Chúng ta là người một nhà nhé. Cái gì? Hướng Vãn, em đã quá mệt mỏi rồi. Sau này có thể để anh gánh vác, san sẻ một nửa gánh nặng cho em được không? Mạc Hướng Vãn khẽ dựa vào bờ vai vững chắc của anh. Ý thức của cô dần dần được lấy lại. Người đàn ông này nói yêu cô, anh đang nói lời yêu của cô. Biết bao năm nay, cô những tưởng rằng bản thân không còn cần đến thứ tình yêu hư vô, nhạt nhẽo đó nữa, mà Bắc hiểu những điều cô chuẩn bị nói. Em đừng nói với anh những lời rằng em không cần anh phải chịu trách nhiệm nữa. Như vậy thật chẳng công bằng với anh chút nào. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, không suy nghĩ gì nữa, chỉ đứng đó chân chân nhìn anh mà thôi. Nếu như bây giờ em vẫn chưa yêu anh, không sao hết, anh sẽ đợi. Anh nói như vậy thì cô biết từ chối như thế nào. Hướng Vãn, anh muốn có một gia đình hoàn chỉnh, Phi Phi cũng cần có mái ấm, với đầy đủ tình thương, sự bao bọc của cả bố và mẹ. Anh nhìn cô, đôi mắt long lanh, vô cùng chờ mong. Em cũng vậy. Hướng Vãn nhẹ nhàng nói, anh lại hôn cô cũng để mặc cho anh hôn. Anh vẫn luôn thận trọng, từng chút, mang đến sự dịu dàng ấm áp, sưởi ấm trái tim cô. Mạc Hướng Vãn thì thầm bên cạnh khuôn mặt của anh. Mạc Bác, tại sao anh lại phải tốt với em như vậy? Mạc Bác khẽ mỉm cười. Bởi vì làm Trần Thế Mỹ áp lực quá lớn. Mạc Bác, chúng ta trước kia, chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân. Bây giờ anh thua em một đoạn khá xa, vậy nên phải bước thật nhanh. Như vậy thì mới có khả năng đuổi kịp em được. Xưa nay em chưa bao giờ dám huyễn tưởng, bởi vì trong cuộc đời mình, em chưa từng gặp may mắn. Anh cũng thế. Anh lại hôn khét khàng lên vầng trán của cô. Bây giờ sự may mắn này cũng phải chờ xem em có chịu trao đổi cho anh không. Anh thành thật và kiên định, dần dần len lỏi vào trái tim vốn nhiều lo sợ của cô, khiến trái tim cô bỗng nhiên sáng bừng lên, giống như bông hoa trăng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh đang bay bổng trong không trung. Cảm giác này vừa lâng lâng lại vừa chân thực. Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, không dám động đậy, cũng không dám đáp lại. Trong cảm giác ngọt ngào cũng len lỏi đôi chút vị đắng. Trái tim đang rung động, trí não cũng đang bàng hoàng. Cô không đáp, Mạc Bác vẫn cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông. Tưởng chừng cứ như vậy đến khi trời long đất lở, cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì hết. Giống như những gì đã nói, anh có thể chờ đợi, anh cam tâm tình nguyện chờ đợi cô đồng ý. Hai người cứ đứng lặng yên ôm nhau như vậy, mãi cho tới khi một giọng nói trẻ con ngây ngô cất lên. Bố mẹ ơi, hai người đã hôn nhau, thì coi như kết hôn rồi đúng không? Mạc Phi trốn phía sau cửa nhà vệ sinh, không biết đã nhìn cảnh tượng này được bao lâu rồi. Mạc Hướng Vãn ngượng đỏ mặt, liền đẩy Mạc Bác ra. Mạc Bác mỉm cười thu tay lại, dắt con trai tới rồi nói. Bố với mẹ kết hôn, Phi Phi có cảm thấy vui không? Mạc Phi quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn, khuôn mặt mẹ không có chút phản ứng nào, tức là không hề cáu giận. Điều mà bố vừa hỏi chính là tâm nguyện, mong ước lớn nhất của Mạc Phi. Vậy nên cậu bé đương nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, vỗ tay reo hò. Con tất nhiên là vui rồi. Mạc Phi kéo tay của Mạc Bác rồi chạy đến trước mặt mẹ, lại kéo lấy bàn tay của mẹ mình, ngước khuôn mặt nhỏ bé xinh lên nói. Mẹ ơi, đã có bố rồi, mẹ sẽ không phải mệt mỏi nữa, đúng không nào? Lời nói của con trai khơi dậy cơn sóng trong lòng Mạc Hướng Vãn. Vào giây phút Mạc Bác ôm lấy cô và đặt lên trán nụ hôn, mọi cơn sóng trong lòng cô đều đã bình lặng trở lại. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng sau khi trời yên bể lặng, cô nhìn thấy bến đỗ là anh thì sẽ dừng lại ngay tức khắc. Hành động này thật quá mềm yếu, gần đây cô thường xuyên như vậy, lại còn hay cảm thán cuộc sống nữa. Cô thật sự muốn chống lại điều đó, thế nhưng dường như lực bất tòng tâm. Trong lòng bỗng cảm thấy bực bội vì bản thân không còn mạnh mẽ như trước. Mạc Bác nhìn cô khẽ tựa vào anh, gần đấy mà cũng xa đấy. Điều này cho thấy cô vẫn cần thời gian để suy ngẫm rồi mới an tâm tiếp nhận được. Anh liền bế Mạc Phi lên rồi nói. Được rồi, mau vào đi ngủ thôi. Thế nhưng Mạc Phi quá đỗi vui mừng, mặt mày hớn hở, tay chân múa loạn. Cậu bé lại hét lớn. Bố mẹ ơi! Buổi tối hôm nay có phải hai người sẽ ngủ cùng nhau không? Bố mẹ bạn Vu Lôi thường ngủ chung một giường. Hai bác ấy từ trước đến nay không bao giờ cho mấy đứa nhỏ bọn con vào. Vậy thì từ giờ trở đi, có phải là phòng của bố mẹ, con cũng không được vào đúng không? Lúc này, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn biến thành con tôm luộc chín, quay sang mắng con trai. Trẻ con sao cứ nói mấy lời linh tinh thế hả? Mạc Phi chu miệng ra, không hiểu được bản thân đã nói sai chỗ nào. Mạc Bác nhẹ véo yêu chiếc mũi của Mạc Phi, bế cậu bé vào chiếc giường nhỏ xinh để đi ngủ. Mạc Phi với khuôn mặt tràn đầy uất ức hỏi Mạc Bác. Bố ơi, con đã nói sai ở chỗ nào ạ? Bố mẹ Vu Lôi ở cùng một phòng là chuyện quá bình thường mà. Bố mẹ của các bạn con cũng đều làm như vậy hết. Mạc Bắc thầm nghĩ, điều này thật không ổn. Tuy rằng lúc này cô đang bắt đầu lay động, nhưng anh vẫn còn giữ đủ bình tĩnh. Không ngờ con trai của anh lại gấp gáp thúc giục anh nghỉ vượt cấp. Anh bắt buộc phải sửa đổi suy nghĩ này của cậu bé. Mạc Bắc nghiêm mặt lại. Các quy định trong nhà đều sẽ do mẹ đặt ra. Chúng ta chỉ cần làm mọi chuyện theo đúng yêu cầu và mong muốn của mẹ là được rồi, con biết không? Mạc Phi gật đầu, hứa với bố là hai bố con sẽ cùng nghe theo lời của mẹ. Nhưng câu hỏi sau của cậu bé đã khiến cho Mạc Bắc quá bất ngờ, tí nữa ngã ngửa người ra. Bố ơi, hai người đã hôn nhau rồi, liệu mẹ có sinh thêm một em bé trai hoặc em bé gái cho con không? Mạc Bắc hoàn toàn nghẹn ngào, tư duy của con trai anh phát triển quá sớm. Anh nào chỉ không theo kịp tư duy của mẹ thằng bé, mà bây giờ đến ngay cả tên tiểu quỷ này, anh cũng thua xa mất rồi. Thằng bé đúng thật là tư duy vượt trội, bây giờ đã nghĩ đến cả em trai em gái rồi. Mạc Bắc đang đắn đo đến việc giáo dục sinh lý cho con mình, nên nghiêm nghị nói, chỉ là hôn trên miệng thôi, mẹ con chưa thể sinh em trai hay em gái cho con được đâu. Mạc Phi ồ lên một tiếng, không hề chùn bước mà tiếp tục hỏi, vậy thì làm thế nào mới có thể sinh em cho con được ạ? Mạc Bắc không biết trả lời con thế nào, câu này thật sự khó anh. Anh đành phải làm giống như Mạc Hứng Vãn nói, mỗi lần gặp câu hỏi khó đánh đố của Mạc Phi, nghiêm mặt dụ con trai. Được rồi, bây giờ nhắm mắt vào ngủ thôi. Anh nhanh chóng tắt chiếc đèn đầu giường, lúc đi xa còn nghe thấy tiếng Mạc Phi lẩm bẩm. Chẳng có chút bản lĩnh nào cả. Lúc Mạc Bắc bước ra ngoài phòng khách, Mạc Hứng Vãn đang ngồi bên cạnh bàn, ăn món cháo anh mua về. Anh bước tới ngồi đối diện, nhìn cô ăn. Dáng vẻ của cô khi ăn rất đẹp, rất nho nhã, không chút tiếng động gì cả. Chờ cô ăn xong, Mạc Bắc liền nói. Anh đang nghĩ anh đã làm đúng. Mạc Hứng Vãn dường như biết được anh đang muốn nói điều gì, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Hứng Vãn, anh không muốn trốn tránh thêm nữa. Nếu như 9 năm trước, chúng ta gặp gỡ nhau theo một cách thức khác, có lẽ sẽ chỉ như những người dưng khẽ lướt qua nhau, rồi mãi mãi không bao giờ gặp lại. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em, nhìn thấy em là anh cảm thấy vui rồi. Điều này không phải vì Phi Phi, anh muốn em hiểu như vậy. Mạc Hứng Vãn nhìn lên chiếc khăn trải bàn, đầu óc hỗn loạn, chẳng biết nói gì. Chúng ta đừng nhớ về quá khứ nữa. Những gì đã qua, hãy để nó qua đi. Tương lai vẫn còn rất dài. Anh muốn nhìn thấy Phi Phi thi vào trường cấp 2 trọng điểm, sau đó 11 giáo viên về dạy môn toán cho thằng bé, rồi đi thi lấy giải thưởng, được tuyển thẳng vào trường cấp 3 của thành phố. Anh sẽ mua thêm nhiều cổ phiếu, tiết kiệm khoản tiền để cho con học hành. Để đến khi con học hết lớp 12, tiếng Anh của con nhất định sẽ rất khá. Anh sẽ động viên con thi vào học viện công nghệ, sau đó cho con ra nước ngoài du học vài năm. Mấy năm đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn. Có điều chúng ta có thể đi du lịch trong nước 2 lần trong năm, đi ngắm núi ngắm sông, tráng lệ của Tổ quốc. Anh rất thích đi leo núi mà. Đợi sau khi Phi Phi quay về, có lẽ chẳng cần người làm bố như anh phải cho tiền nữa. Nó sẽ tự tạo lập sự nghiệp riêng mình, nói không chừng còn lập một công trình công nghệ sinh học, trở thành một Trương Triều Dương hoặc Mã Vân của thế kỷ mới. Còn hai chúng ta có thể dùng tiền của Phi Phi để hưởng phúc. Chúng ta sẽ ra nước ngoài du lịch, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương đều được hết. Sau khi Phi Phi kết hôn, chúng ta sẽ quay về giúp con chăm sóc cháu. Lúc em sinh Phi Phi, anh không có ở bên cạnh, vậy nên hoàn toàn không biết phải chăm trẻ ra sao. Có điều sau này, lúc em giúp Phi Phi chăm sóc con, anh sẽ ngồi bên cạnh học hỏi chăm chỉ nghiêm túc. Sau khi nói xong một mạch về dự định của tương lai, anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Chỉ có vài câu nói ngắn ngủi vậy thôi, mà Hứng Vãn dường như đã có thể nhìn thấy cả một quá trình Mạc Phi trưởng thành, từ một đứa bé nhỏ nhắn, non nớt, đến một chàng thanh niên khỏe mạnh, giỏi giang, sau cùng còn trở thành người bố hiền hậu. Quan trọng hơn đã có người cùng cô trải qua những ngày tháng dài dằng dặc đó. Mạc Bắc lại hỏi, mẹ Phi Phi, em xem về có ổn không? Được vậy thì tôi đã quá tốt rồi. Cô thật sự muốn nói như vậy. Sau khi Mạc Phi tạo lập cuộc sống riêng, bên cạnh cô vẫn còn một người cùng chung sống, tận hưởng mọi đắng cay ngọt bùi. Mạc Hứng Vãn đặt chiếc thìa múc cháo xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, Mạc Bắc đã nắm chặt lấy tay cô. Chiếc bàn được trải tấm khăn có hình sông núi. Vốn dĩ hai người cách nhau cả ngàn sông vạn núi, nhưng chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm chặt lấy nhau. Bông hoa ẩn giấu trong góc trái tim cô đang tung bay trong gió, vì thế mà trái tim cô cũng rung rinh theo. Niềm khát vọng chưa từng nổi dậy trong lòng bỗng dưng cũng dâng lên mạnh mẽ. Mạc Hưng Vãn không hề rút tay ra, mà cứ để cho anh nắm lấy. Tất cả mọi thứ sau khi được vứt ra khỏi đầu, nào là lo lắng, nào là muộn phiền, nào là quá khứ, nào là tương lai, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì hết. Giây phút đó là của hai người đang thuộc về nhau. Con người đang ngồi trước mặt cô chẳng hề che giấu niềm kiên định của mình. Anh quyết không để cho cô trốn tránh nữa. Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy, sau khi vượt qua sự xa cách trong quan hệ với anh, niềm khao khát yêu đương vốn dĩ bị cô nén xuống tận đáy con tim, giờ phút này lại đang sắp sửa trỗi dậy, thống trị cả trái tim của cô. Thật lòng, Mạc Hưng Vãn không muốn buông tay anh ra nữa. Ánh nắng ban mai bừng lên, bầu trời trở nên sáng lặng, những tia nắng ấm áp lên vào trong phòng qua khe cửa sổ, chiếu vào thân hình của một người vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ bắt được ánh thái dương. Có tiếng người nói chuyện lao sao ngoài kia. Hôm nay rau cải lên giá 4 đồng một cân rồi. Làm sao rồi? Còn Sibian, nhà bà cứ thế nào là bỏ đi? Đúng vậy đấy. Ớt xanh cũng tăng thêm 5 đồng một cân rồi. Tôi đành phải mua 2 đồng bí đao vậy. Tôi đã dán rất nhiều cáo thị, không biết có tìm được về hay không. Chuyện này khiến tôi buồn quá đi mất. Vốn dĩ không gian xung quanh đang rất ồn ào, vậy nhưng Mạc Hưng Vãn tỉnh dậy trong những tiếng động đó lại không hề cảm thấy ầm ĩ, ngược lại còn tìm thấy cảm giác khoan khoái, thoải mái giữa những sự vật, sự việc bình thường xung quanh. Một bàn tay nhỏ xinh ôm chặt lấy cánh tay cô, Mạc Phi ấm áp rúc lại gần cô nói, mẹ ơi, con chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Mạc Hưng Vãn mỉm cười, kéo chăn lên cho con trai. Là bản thân cô đã thức dậy sớm, cô liếc qua nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6 rưỡi sáng. Tối hôm qua, sau khi Mạc Bác ra về, Mạc Phi ôm chiếc gối và chăn xinh xắn của mình sang giường Mạc Hưng Vãn rồi nói, mẹ ơi, con muốn ngủ cùng mẹ mấy hôm. Mạc Hưng Vãn hỏi con trai, tại sao lại phải làm thế? Mạc Phi nhảy lên giường cô, sắp xếp chăn gối của mình đâu ra đấy, rồi nghiêm nghị nói, thì sau này mẹ sẽ phải ngủ cùng bố rồi. Nói xong thằng bé liền rúc đầu vào chăn, khiến cho cô không biết nên ngượng ngùng hay tức giận nữa. Cô hốt hoảng tưởng mình đang ngủ mơ, nhưng thật ra đêm qua cô không hề nằm mơ gì hết. Tối qua cô đã ngủ rất ngon lành, sau khi tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa mở mắt liền nghe thấy rất nhiều âm thanh của cuộc sống. Cô đặt tay lên ngực trái, nơi này còn biết bao hơi ấm, biết bao khát khao. Mạc Hưng Vãn kéo chăn ngồi dậy, vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng. Hôm nay sẽ có rất nhiều việc diễn ra, chính thức phát tang cho Lâm Tương. La Phong sẽ tới tiễn đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Bố mẹ của Lâm Tương cũng được an ủi. Kể từ buổi tối hôm qua, những việc này không còn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cô nữa. Cô vừa rửa mặt bằng sữa rửa mặt, vừa nhìn vào tấm gương để lấy tinh thần. Một ngày mới bắt đầu, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới từ đây. Bỗng khuôn mặt cô lại đỏ ửng lên, hơi thở ấm áp của người đó dường như vẫn còn lưu lại nơi đây, còn cả những lời nói ngây ngô, thơ dại của Mạc Phi nữa. Mạc Hưng Vãn rửa thật sạch mặt bằng nước ấm. Khoảng 7 giờ 15 phút, chuông cửa nhà cô vang lên như thường lệ. Mạc Phi xách chiếc quần ngủ mới mặc được có một nửa, chạy ra ngoài mở cửa. Người đó bước vào, đặt những đồ đang xách trên tay xuống, rồi ngồi xổm thắt dây quần cho Mạc Phi. Mạc Phi reo lên vui vẻ. Hôm nay con được ăn cơm dẻo cuộn quẩy giòn, còn có cả rong biển và xúc xích nữa. Mạc Hưng Vãn búi tóc xong, bước ra lấy dao cắt miếng cơm dẻo cuộn quẩy giòn thành hai, rồi mới nói với hai bố con. Ăn thứ này ít thôi, coi chừng mỡ máu đấy. Mạc Bác cầm lấy nửa miếng rồi nói, nghe theo lời mẹ đi, không sai bao giờ đâu. Cô lại đỏ bừng mặt, liền đi vào trong bếp lấy bánh trôi và rót cho hai bố con mỗi người một ly sữa tươi. Mạc Bác tò mò, em không bao giờ uống sữa sao? Tất cả số sữa tươi được đặt mua đến nhà đều dành cho Mạc Phi hết. Mạc Hưng Vãn không bao giờ động đến. Anh ở bên cạnh hai mẹ con cô lâu rồi nên cũng biết đặc điểm đó của cô. Mạc Hưng Vãn trả lời rất tự nhiên, em cứ uống sữa vào là sẽ buồn nôn. Mạc Phi đang nhai nhồm nhoàm mà vẫn mở miệng bổ sung thêm, mẹ nói rằng chỉ uống sữa hồi nhỏ, sau này lớn lên thì không uống nữa. Mạc Bác liền hỏi cô, tại sao lại thế? Sau khi bố mẹ em ly dị, không còn ai đặt mua sữa nữa. Căn phòng bỗng nhiên trầm lắng lại. Đây là lần đầu tiên cô nhắc tới bố mẹ của mình trước mặt anh, chịu tiết lộ một phần cuộc đời của mình cho anh biết. Mạc Bác uống hết cốc sữa trước mặt rồi nói thêm, sau này hãy đặt hai bình đi. Mạc Hưng Vãn liền xua tay, không cần đâu, em đã quen không uống sữa rồi. Có một vài thói quen có thể thay đổi, chỉ là em có muốn thay đổi không thôi. Mạc Bắc đưa giấy ăn cho con trai lau vệt sữa bên mép rồi nói. Có đúng không nào, con trai? Mạc Phi còn đang nuốt số thức ăn trong miệng, ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cô chẳng thể nào nói lại nổi với hai bố con anh, nên đành cười trừ cho qua chuyện. Suốt dọc đường đi, Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn lại nói thêm một số chuyện khác, rồi thảo luận xem tối nay sẽ ăn món gì. Cô nói điều gì anh cũng đưa ra những ý kiến đóng góp khá tốt, kết hợp vô cùng ăn ý. Trong cuộc sống đời thường, anh nhất định cũng có một số đối tác vô cùng tuyệt vời. Cô thầm nghĩ rồi tự mỉm cười. Mạc Bắc cũng mỉm cười quay sang nhìn cô. Em nhìn xem, hai chúng ta vô cùng tâm đầu ý hợp. Mạc Hướng Vãn cũng bật cười tán thành. Anh liền nói, em nên cười nhiều hơn. Mỗi khi cười trông em vô cùng xinh đẹp. Cô quay mặt sang, nhìn vầng thái dương đỏ rực bên ngoài đang rọi những tia nắng gay gắt trên mặt cô, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Trước đây hình như anh đã từng nói những câu tương tự thế này. Hãy để cho Thảo Thảo và Michael của trước kia biến mất đi. Đây là những lời của Mạc Bắc nói với Mạc Hướng Vãn, mẹ của Phi Phi. Lời nói của anh khiến cho Mạc Hướng Vãn hơi thất thần. Cô và anh đều ghi nhớ rõ đoạn ký ức kia. Trước đây chẳng bao giờ động tới. Bây giờ hồi tưởng lại, tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Cô quay sang nhìn anh. Có lẽ chúng ta đều cảm thấy quá khứ qua đi rồi, nhưng chưa chắc nó đã thật sự qua đi. Cô cúi đầu nói tiếp. Mạc Bắc, anh biết là trước kia em rất hư hỏng. Mạc Bắc đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng nói. Trước đây anh cũng hư hỏng. Anh đã nói rồi, hai chúng ta, kẻ tám lạng, người nửa cân. Anh lại nói thêm, một nghệ sĩ ở công ty em, khoảng thời gian trước khi trả lời phỏng vấn, còn nói một câu mà anh cảm thấy rất hay. Cô không hề biết anh đang muốn nói đến ai, nên nhẫn lại chờ anh nói tiếp. Muốn vươn ra khỏi bùn đất, thì phải vẩy hết số bùn dính trên người, thật vô cùng khó khăn. Đúng vậy, vô cùng gian khổ, tên tiểu tử đó đã giúp bỏ được quá khứ đen tối, lại còn trở nên nổi tiếng. Đúng là người phàm trần mà lại làm được chuyện vĩ đại. Người nghệ sĩ mà anh nhắc đến, cô biết đó là ai? Chính là Phan Dĩ Luân, người đã từng vào trại cải tạo thanh thiếu niên hư hỏng. Bây giờ cậu ấy có quay quảng cáo, đóng phim, tất cả đều là những nhân vật chính diện. Lại còn có một cô bạn gái công chức. Ông trời vẫn luôn rất công bằng. Mạc Hướng Vãn mỉm cười, ngã ngồi rồi đứng lên được, khó biết bao. Đặc biệt là đứng giữa thanh thiên bạch nhật, vầy bằng sạch tất cả lớp bùi đất bẩn thỉu của bản thân ra ngoài, nhưng đổi lại sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái, chỉ cần không sợ hãi thì sẽ làm được điều này. Mạc Hướng Vãn lấy hết dũng khí nói thêm. Trước kia, cô liếm đôi môi hơi khô của mình, cảm thấy rất khó khăn, nhưng cuối cùng cô vẫn nói tiếp. Người giới thiệu chuyện đó, bà ta lại xuất hiện rồi. Mạc Bắc khẽ đẩy gọng kính trên mũi, trong đầu dường như sực nhớ ra điều gì. Người phụ nữ có tên là Phi Phi. Mạc Hướng Vãn mở bàn tay đang nắm chặt lại của mình, rồi đặt lên đầu gối. Cô bắt đầu tường thuật lại nỗi phiền muộn của Mai Phạm Phạm. Khi xe anh lái đến trước tòa nhà công ty, thì cô cũng kể xong mọi chuyện giữa Mai Phạm Phạm và chị Phi Phi. Nghe xong, Mạc Bắc đưa ra hướng giải quyết một cách đầy dứt khoát. Em có một lựa chọn, đó là hoàn toàn đứng ngoài vụ việc. Trong việc này, em không phải là người quan trọng. Mạc Hướng Vãn đang suy ngẫm, anh biết được cô đang nghĩ những gì. Anh liền nói thêm, cô gái họ Lâm đã tự sát, cũng không phải là trách nhiệm của em. Mạc Hướng Vãn khẽ thở dài một tiếng, anh nắm chặt tay cô. Chuyện của Phạm Mỹ cũng chẳng phải lỗi của em. Cô liền đáp, đúng vậy. Thế nhưng uy hiếp tống tiền không chỉ phạm pháp mà cũng vi phạm vào điều cấm kỵ trong ngành của bọn họ. Mạc Bắc kéo cô lại, nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Hôm nay em còn rất nhiều việc phải làm. Làm cho thật tốt công việc của mình là quan trọng nhất. Đừng suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện linh tinh. Mạc Hướng Vãn, hãy chuyên nghiệp một chút. Mạc Hướng Vãn liếc anh rồi nói, từ trước đến nay em vẫn luôn rất chuyên nghiệp. Mạc Bắc bước ra khỏi xe, mở cửa cho cô đi xuống. Hai người đứng giữa bầu trời đầy nắng. Anh nhẹ vũ lên đôi vai cô. 5 giờ chiều phải ta làm đúng giờ, nếu không tất cả các thứ rau quả tươi ngon trong chợ sẽ hết mất. Cho dù chị bỏ ra 4 đồng cũng chẳng thể nào mua được bó rau cải ngon đâu. Vâng, tới đây kết thúc tập 13 của bộ truyện ngôn tình Yêu là không sai. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.